người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, lần thứ tư giới ninja đại chiến chương bắp hoa tươi. Một chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zumizuki tận mắt nhìn thấy Uchiha Madara. Cái này đích xác là một cái tin tức không tốt lắm. Obito hiện tại trong lòng 10 phần sốt ruột, nhưng mà trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì. Madara đột nhiên xuất hiện, để Obito cảm thấy nguy cơ. Phảng phất hết thảy đều thoát ly trưởng khống, nguyên bản đều tại kế hoạch của hắn về sau. Nhưng đột nhiên phát sinh biến cố thực sự nhiều lắm. Konoha Hokage lại muốn thật xử lý 4 Kage. Cuối cùng thế mà may mắn mà có Madara xuất thủ, mới khiến cho 4 Kage không có bị giết chết. Nhưng cái này cũng liền mang đến càng nhiều vấn đề. Mizuki nhất định sẽ nghĩ đến cái gì? Có thể lên làm một thôn Kage người. Căn bản không có khả năng tồn tại ngu xuẩn. Dù là Mizuki hiện tại nghĩ mãi mà không rõ. Hokage hơi chút giải thích. Tăng thêm Mizuki mình cũng tận mắt thấy Uchiha Madara, Akatsuki trợ giúp để 4 nước lớn liên thủ tiến đánh Konoha chuyện này. Chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ. Lúc kia có thể hay không diễn biến thành ngũ đại quốc vây quét Akatsuki nếu quả như thật biến thành cái dạng kia, như vậy hết thảy coi như thật hoàn toàn thoát ly nắm trong tay. Không được, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Mà lúc này đây Zetsu đột nhiên từ dưới đất chui ra ngoài. Madara nhìn thoáng qua Zetsu đen. Mình sở dĩ có thể bị Edo Tensei đi ra, hơn phân nửa là Zetsu đen đem chính mình di thể cho Yakushi Kabuto. Nguyên bản Madara còn không rõ Zetsu trắng vì cái gì làm như vậy. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng. Giới ninja xuất hiện Senju Iwichi dạng này người. Chỉ dựa vào Obito là hoàn toàn không có cách nào đối phó hắn. Cho nên mới muốn đem mình sớm dùng Edo Tensei phục sinh. Làm không sai. Zetsu. Madara ở trong lòng âm thầm khen Zetsu một câu. Zetsu cũng hướng về phía Madara lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó mở miệng nói ra. Một cái kỳ quái tin tức. Các người muốn nghe à? Obito quay đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua Zetsu, tin tức gì? Zetsu, Mizuki bị Hokage giết. Mizuki bị giết. Cái này đích xác là một cái kỳ quái tin tức. Obito không minh bạch vì cái gì Iwichi muốn đem duy nhất cái có thể giúp được hắn người giết rơi. Đột nhiên Madara cười ha ha. Ha ha ha, thật là phách lối tiểu tử. Khí chương, Obito nhìn xem hắn, vì cái gì nói tiểu tử kia phách lối. Madara trong mắt phát ra một trận hung quang. Tiểu tử kia tựa hồ cũng thật rất muốn bộc phát giới ninja đại chiến. Cho nên hắn mới có thể giết chết Mizuki. Bởi vì hắn không tại bình, hắn muốn là giới ninja đại chiến hoàn toàn bộc phát. Konoha Hokage muốn giới ninja đại chiến bộc phát. Obito chằm chằm vào Madara. Cái này nói không thông. Konoha Hokage đã thấy qua ngươi, biết được ngươi tồn tại. Vì cái gì còn muốn giết rơi Mizuki? Để giới ninja đại chiến không thể ngăn cản bộc phát. Vấn đề này Obito không hỏi ra miệng. Nhưng Madara lại cấp ra giải thích, muốn lần thứ tư giới ninja đại chiến học ra chúng ta. Sau đó cái kia tiểu quỷ xử lý Mizuki nâng, liền là tại nói cho chúng ta biết, hắn sẽ ngay cả chúng ta cùng ninja 4 nước lớn cùng một chỗ. Toàn diện thu thập hết, Madara đột nhiên đứng người lên, tiểu tử kia chính là cái này ý tứ, tuyệt đối sẽ không sai. Dạng này tiểu tử cuồng vọng. Rất hợp hắn Uchiha Madara khẩu vị. Senju Iwichi. Lúc đầu khi biết Iwichi là Senju nhất tộc người lúc, hắn còn tưởng rằng Iwichi là cùng Hashirama đồng dạng gia hòa. Nhưng khi chân chính đối mặt Iwichi về sau, Madara rất rõ ràng cái này Senju Iwichi căn bản là cùng Hashirama khác biệt. Bọn hắn là hai cái khác biệt thế giới người. Mặc kệ là tính cách cùng là thực lực, đối mặt Akatsuki tính toán, Tiểu tử này lựa chọn quang minh chính đại đón lấy. Đồng thời dùng giết chết Mizukich đến nói cho bọn hắn. Các ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Ta sẽ đem các ngươi toàn diện đều giải quyết hết. Mặc dù những lời này Iwichi cũng không hề nói ra. Bọn hắn cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nhưng Iwichi thái độ chính là như vậy. Madara đột nhiên chiến ý bồng phát rất tốt. Konoha Hokage tiểu tử, ta Uchiha Madara, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhìn qua mắt lộ hung quang cả người hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Bên trong Uchiha Madara, Obito cảm thấy không khí bốn phía phảng phất trở nên có chút âm lãnh. Khiến người ta cảm thấy một trận không hiểu sợ hãi. Tại Madara đọc hiểu Iwichi ý tứ thời điểm, giới ninja đối Mizukich tử vong cái này một chân thực. Tin tức hoàn toàn không biết, bởi vì bọn họ không có Zetsu, sẽ không ở đi về sau cố ý phái người lại về lúc đầu địa điểm xem xét một lần. Một ngày sau đó, khi Raikage, Tsuchikage trở lại riêng phần mình thôn, thậm chí ngay cả Gaara đều đã quấn đã qua hơn nửa cái hỏa quốc. Qua một ngày nữa hắn liền có thể đủ trở lại phong quốc. Vụ ẩn ao cùng Choyuro đã ngồi lên về thủy quốc đội thuyền. Cũng lập tức liền muốn đạt tới thủy quốc. Nhưng ngay lúc này, ngay tại những này người đều đối giới ninja đại chiến còn ôm lấy cuối cùng một tia lo lắng thời điểm. Mizukich bị giết tin tức, đã tại giới ninja khuếch tán. Về tới thôn Raikage cùng Tsuchikage vừa mới về thôn liền nhận được tin tức này. Hai người bọn họ đều bị tin tức này gây kinh hãi. Mizukich tử vong, xem ra Mizukich không thể thành công đào tẩu. Mà năm đại quốc thứ nhất Kage tử vong. Cái này cũng liền cho thấy. Giới ninja đại chiến. Đã không cách nào tránh khỏi. Raikage nhìn trước mắt Mabui. Cho nên hiện tại ngươi còn có cái gì? Nghi vấn A. Vốn đang cật lực khuyên can Raikage nghĩ lại Mabui. Hiện tại toàn thân đã mất đi lực. Chậm rãi lui sang một bên ngồi trên ghế thật lâu. Không có cách nào bình phục hô hấp của mình. Nhìn xem nàng cái dạng này Raikage không có công phu an ủi hắn. Raikage nhìn xem mình mặt hai cái vân nhẫn. Hai người cái trán đều toát mồ hôi lạnh. Lấy lão phu đệ tứ Raikage danh nghĩa. Toàn diệt tập kết tất cả vân nhẫn. Tiến công Konoha. Đoạt lại vĩ thú giết chết Konoha Hokage. Khôi phục giới ninja bình tĩnh. Mệnh lệnh này phảng phất lôi đình đồng dạng tại hai người trong lòng nổ tung. Nhưng cho dù dạng. Này hai tên vân nhẫn cũng về sau yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó từ Raikage văn phòng lui ra ngoài. Một bên khác đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki cũng thở dài bất đắc dĩ lấy. Cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi a. Giới ninja đại chiến vẫn là bạo phát. Tất cả nham ẩn ninja đều cho ta tụ họp lại. Vân ẩn, nham ẩn ninja đang nhanh chóng tập kết. Mà cho dù Kazekage còn không có trở lại Tsunagakure, các ninja cũng biết giới ninja đại chiến rất có thể muốn bạo phát. Bọn hắn mặc dù không có nghĩ đến muốn tiến công ai, nhưng cũng tại tập kết lấy làm tốt phòng ngự làm việc. Mà sau cùng Kirigakure, Ao cùng Choyuro hai người còn không có về thôn. Tại thu được Mizukich sau khi chết loạn tung tùng phèo Kirigakure. Mặc dù loạn, lại vụ nhẫn nhóm đồng dạng cảm xúc kích động. Đệ ngũ Mizukich Terumi Mei là một vị hết sức xuất sắc Mizukich. Thế mà tại ngũ Kage hội đàm trong lúc đó, bị Hokage sát hại, dạng này thu tuyệt đối không khả năng cứ tính như thế. Vụ nhẫn nhóm so những thôn khác tốc độ nhanh hơn tập kết lấy. Thậm chí tại không có bất kỳ cái gì dẫn đầu ninja mệnh lệnh dưới. Bọn hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị tiến công Konoha. Giờ phút này đồng dạng tiếp vào tin tức Konohakure. Mới thật là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn Hokage tại sao phải giết chết Mizukich. Nhất là Shikaku tại tiếp vào tin tức này về sau. Mặc dù hắn không biết cụ thể đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ở Hokage văn phòng Shikaku thất hồn lạc phách nhìn ngoài cửa sổ. Hắn đốt một điếu thuốc thơm. Vẫn là tới A, lần thứ tư giới ninja đại chiến, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.